Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. Tam, cao su bánh xe ở đường cái thượng cọ sát ra một đạo hoa ngân. Theo một trận chói tai tiếng thắng xe, lóe hồng lam ánh đèn xe cảnh sát đột nhiên ngừng ở một cái không có gì chiếc xe tiểu đường cái. Trung ương, vang dội còi cảnh sát tại đây đều an tĩnh trên đường phố có vẻ đặc biệt chói tai. Xe cảnh sát nội không gian không lớn, bên trong xe bốn người không hẹn mà cùng trầm mặc, trầm trọng hô hấp cùng tiếng tim đập ở cái này tiểu không gian nội đan chéo ở bên nhau. Cùng cục, cửa xe khóa lại thanh âm dẫn đầu đánh vỡ bên trong xe an tĩnh. Ôn tiểu thư, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đội trưởng một bên ngữ khí nghiêm túc mở miệng dò hỏi. Một bên yên lặng rút ra thương, răng rách một tiếng thượng thang. Chính là mặt chữ thượng ý tứ A. Ôn Noãn cười nhẹ liếc thao tác viên liếc mắt một cái. Ôn tiểu thư ngươi như thế nào có thể như vậy bôi nhọ ta? Thao tác viên tái nhợt trên mặt nổi lên phẫn nộ màu đỏ. Hắn tức giận nhăn chặt mày, đề cao tiếng nói lớn tiếng nói. Ngươi kỹ thuật diễn thật sự thực không tồi. Đáng tiếc A. Ôn Noãn cho thao tác viên một cái trào phúng ánh mắt làm chính hắn thể hội. Ngươi, thao tác viên biểu tình có chút ủy khuất. Hắn nắm chặt, nắm tay lớn tiếng phản bác. Ta còn nói ngươi là phạm nhân, đâu? Ôn Noãn đột nhiên bắt lấy thao tác viên một bàn tay nâng lên tới. Gương mặt chậm rãi để sát vào thao tác viên. Khóe miệng giơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười. Ngươi dám làm cảnh sát kiểm tra một chút ngươi tay sao? Đen nhánh con ngươi chậm rãi gia tăng. Tựa như hàn đàm chi thủy giống nhau lạnh băng mà sâu không lường được. Hắn tĩnh tĩnh nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt. Tái nhợt có chút khô nứt môi hoa khai một cái nho nhỏ độ cung. Không dám mà ni, trầm thấp từ tính giọng nam vang lên. Âm cuối khinh phiêu phiêu dơ lên. Hắn cái này trả lời cơ hồ chính là thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Đội trưởng nhìn chằm chằm Bạch Lệ tay nhìn cả buổi. Có lẽ là bởi vì bên trong xe ánh đèn quá mờ. Dù sao hắn là cái gì cũng nhìn không ra tới. Này chỉ tay, rõ ràng chính là bình thường tay A. Vì cái gì sẽ trở thành phạm nhân sơ hở? Vài đạo tiếng thắng xe vang lên. Ngoài cửa sổ xe vài chiếc lóe hồng lam đèn. Minh còi cảnh sát xe cảnh sát ngừng ở xe chung quanh. Chỉ chốc lát, vài danh cảnh sát trong tay cầm thương vây quanh này chiếc xe. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Một cái cảnh sát cầm thương ở khoảng cách xe cảnh sát cách đó không xa dừng lại. Ta không có việc gì, đội trưởng quay cửa kính xe xuống. Đối bên ngoài người đánh thanh tiếp đón sau quay đầu nhìn về phía thao tác viên. Ngươi, thành thật xuống xe, không cần mưu toan làm cái gì, tối om họng súng đối với Bạch Lễ đầu. Đội trưởng lạnh giọng mệnh lệnh nói, Bạch Lễ thu hồi nhìn chằm chằm Ôn Noãn xem ánh mắt. Nhẹ nhàng tránh ra nàng kiềm chế. Hảo, hắn cười khanh khách đối đội trưởng gật gật đầu. Sau đó mở cửa xe chậm rãi đi ra ngoài. Xe ngoại cảnh sát cảnh giác dùng thương nhắm ngay Bạch Lễ. Không được nhúc nhích, bị vài cái tối om họng súng đối với. Bạch Lễ trên mặt không có chút nào khẩn trương. Hắn giơ chính mình đôi tay cười tủm tỉm đứng ở cửa xe trước. Bình tĩnh mở miệng, đừng khẩn trương, ta sẽ không chạy trốn. Ôn Noãn hoạt động vị trí ngồi vào Bạch Lễ bên này cửa sổ xe biên. Cửa sổ xe chậm rãi diêu hạ. Lọt vào trong tầm mắt chính là Bạch Lễ đôi tay khảo ở bên nhau. Bị cảnh sát áp hướng một khắc chiếc xe cảnh sát đi hình ảnh. Phía trước bị liên tiếp nổ chết rất nhiều lần oán khí rốt cuộc phóng thích một tia. Ôn Loạn mặt ngoài bình tĩnh. Trong lòng tắc bay qua một cái viết hoa sảng tự. Đột nhiên, Bạch Lễ tự hồ cảm giác được cái gì giống nhau dừng lại bước chân. Hắn chớp chớp mắt, quay đầu nhìn phía sau. Xinh đẹp nữ nhân tư thái thả lỏng dựa vào bên cửa sổ. Thấy hắn quay đầu lại. Khóe miệng nàng nhẹ nhàng gợi lên một cái đắc ý độ cung. Hai ngón tay cụng tề dán ở phần nộn trên môi. Sau đó nhẹ nhàng dương lên. Đưa cho hắn một cái hôn gió. Đi mau, cảnh sát đẩy đẩy Bạch Lễ. Đem hắn áp vào bên trong xe. Hồi cục cảnh sát đoàn xe một lần nữa khởi động. Chẳng qua lần này ngồi ở đội trưởng bên trong xe chỉ còn lại có Ôn Noãn một người. Ôn tiểu thư, ngươi như thế nào biết hắn chính là phạm nhân? Đội trưởng kiềm chế không được chính mình lòng hiếu kỳ, Vốn dĩ tính toán trở lại cục cảnh sát ở chính thức dò hỏi. Chính là hắn thật sự là chờ không kịp tưởng được đến đáp án. Thông qua một bàn tay liền phân biệt ra người nọ thân phận. Giống như hôm A, đội trưởng cố sức quay đầu nhìn về phía mặt sau. Đôi mắt chừng giống như nghiêu mắt giống nhau đại. Cả khuôn mặt thượng đều viết cầu giải cùng bội phục này hai chữ. Ôn Loạn bị đội trưởng bộ dáng đậu cười ra tiếng. Nàng che miệng lắng đọng lại một chút ý cười sau mở miệng. Cảnh sát không cần như vậy xem ta. Ta không ngươi tưởng tượng như vậy thông minh. Chẳng qua ta cùng phạm nhân tiếp xúc quá. Cho nên biết một ít các ngươi không biết. Nàng toàn bộ kịch bản đều xem qua. Chỉ cần là tiểu thuyết nội viết quá. Nàng đều biết. Ôn Loạn trong lòng tiếp theo tưởng. Hắn tay có cái gì không thích hợp địa phương sao? Đội trưởng hỏi. Trên tay hắn đeo phòng da người bao tay. Ôn Loạn cũng không bán cái nút. Trực tiếp liền đem chính mình phát hiện nói cho đội trưởng. Bạch Lễ người này có một chút cưỡng bách chứng. Cụ thể kích phát điểm liền thể hiện ở phạm tội thượng. Ở đêm nay lần này khủng bố sự kiện chung, hắn tổng cộng sắm vai hai người, một cái xạ kích quầy hàng lão bản, một cái bánh xe quay, thao tác viên, trừ bỏ tướng mạo thân cao hình thể phải làm đến giống nhau như đúc bên ngoài. Một ít chi tiết nhỏ cũng kích phát Bạch Lễ cưỡng bách chứng. Tỷ như, tay, xạ kích quầy hàng lão bản là một vị xạ kích người yêu thích. Trên tay hắn mỗ mấy cái riêng vị trí có thường xuyên chơi thương người đều có cái kén. Mà bánh xe quay, thao tác viên bởi vì thường xuyên thao tác khống chế trên đài tay hãm cùng cái nút. Trên tay hắn nào đó riêng bộ vị cũng sẽ trường một ít cái kén. Lão bản cùng thao tác viên hai người kia trường tay kén vị trí đều bất đồng. Thích moi chi tiết Bạch Lễ không thể không làm ra hai phó phỏng ra người bao tay. Thì ra là thế. Đội trưởng bừng tỉnh đại ngộ, xem ra liền tính phỏng da người lại mỏng, sờ lên vẫn là cùng người làn da không giống nhau. Ôn Loạn cười lắc đầu. Nếu hắn chỉ dẫn theo một tầng da bao tay ta khẳng định sờ không ra. Tiểu thuyết chung, Bạch Lễ bị tác giả đốt sáng lên rất nhiều công nghệ đen. Theo văn chung ghi lại, hắn làm được phỏng da người mỏng như cánh ve, dùng tay sờ căn bản sờ không ra. Đáng tiếc, hắn mang theo hai tầng. Phỏng da người rất mỏng, cẩn thận sờ có thể lấy ra phía dưới kia tầng da người trên tạo kén. Rõ ràng ngón tay thực bóng loáng, nắm lên lại cảm giác được kén. Này không phải rất kỳ quái sao? Trên thực tế, Bạch Lễ hẳn là không có thời gian đi moi trên tay chi tiết. Cùng với ở mặt khác chuẩn bị công tác lên ngựa qua loa hổ. Chi bằng ở đôi tay loại này không thế nào dẫn người chú ý địa phương đè ép ra thời gian. Bạch Lễ đại khái là không có thời gian dỡ xuống trên tay ngụy trang. Cho nên trực tiếp đem thao tác viên mô phỏng ra bao tay trực tiếp chồng lên phía trước cũng đã mang. Tốt xạ kích lão bản ra bao tay bên ngoài. Không hổ là trinh thám tác gia, đội trưởng khích lệ nói. Quá khen, thật sự quá khen. Nàng chỉ số thông minh nhưng không có như vậy cao. Nếu không phải bởi vì xem qua tiểu thuyết đối Bạch Lễ miêu tả. Nàng căn bản liền sẽ không hoài nghi đến thao tác viên trên người. Cũng liền sẽ không có mặt sau trinh thám Money nói thật ra. Nếu chính mình không có ra tới quấy rối, Bạch Lễ rất có thể liền thành công, đào thoát. Rốt cuộc không ai sẽ hoài nghi một cái bị phạm nhân ở quảng bá trung uy hiếp nhát gan thao tác viên. Sẽ là phạm nhân, không bị hoài nghi, vậy sẽ không bị chú ý đôi tay thượng có cái gì kỳ quái. Ngươi quá khiêm tốn, đội trưởng cười nói. Chỉ bằng ngươi như vậy, trong thời gian ngắn liền vạch trần phạm nhân ngụy trang. Tuyệt đối là cái này, nói. Hắn đối Ôn Loạn giơ ngón tay cái lên. Ôn Loạn giơ lên khóe miệng không nói chuyện nữa. Lần này thành công vạch trần là bởi vì hiện tại Bạch Lễ còn không có cái gì phạm tội kinh nghiệm. Đây là hắn lần đầu tiên đem trong đầu ý tưởng thực hiện. Phạm một ít vô thương đại cục sai lầm nhỏ thực bình thường. Nếu là gặp phải hậu kỳ cái kia đã trở thành thâm niên kẻ phạm tội Bạch Lễ. Ôn Loạn yên lặng run lập cập. May mắn. Đi theo cảnh sát tiến vào cục cảnh sát. Ôn Loạn bị mang vào một gian trống rỗng phòng thẩm vấn. Rốt cuộc nàng là quan trọng thiệp án người. Một ít hỏi chuyện là ắt không thể thiếu. Cùng lúc đó, đã bị pháp y cưỡng bách ta rất sở hữu ngụy trang Bạch Lễ ở vài vị cảnh sát áp giải hạ vào một khác. Gian phòng thẩm vấn. Thành thật công đạo đi, từ có phạm tội ý niệm đến thực hiện, Một năm một mười đều công đạo rõ ràng, đội trưởng ngồi ở Bạch Lễ đối diện không thế nào khách khí. Mở miệng nói, ta muốn gặp nàng, Bạch Lễ lười nhác nâng nâng mí mắt. Chậm rãi đối cảnh sát mở miệng, không có khả năng, đội trưởng nháy mắt đã hiểu Bạch Lễ muốn thấy ai. Hắn cau mày quyết đoán cự tuyệt, ta sẽ không làm ngươi thấy nàng, ta đây không có gì nhưng nói, Bạch Lễ cũng không nóng nảy. Hắn nhàn nhã dựa vào ghế trên chậm gì gì sửa sang lại chính mình cổ tay áo. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không nói chúng ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Ta nói cho ngươi, đối với ngươi mà nói, thẩm vấn cái này trình tự có đi hay không đều không ảnh hưởng ngươi, cuối cùng bị hình phạt. Đội trưởng vỗ vỗ cái bàn, hung tợn nói, còng tay ở trên bàn nhẹ nhàng lướt qua. Một trận rầm tiếng vang sau, Bạch Lễ đôi tay về tới bàn hạ. Hắn thẳng thẳng nửa người trên, khóe miệng gợi lên một cái ác liệt độ cung. Ngươi thật xác định bom đã bị thanh trừ sao? Đội trưởng nheo nheo mắt, ngươi có ý tứ gì? Ta muốn gặp nàng, Bạch Lễ lại lần nữa lặp lại mở đầu nói. Ngươi tưởng gạt ta? Đội trưởng trừng mắt Bạch Lễ. Bạch Lễ cười khẽ lắc lắc đầu. Hắn ngước mắt nhìn trên vách tường đồng hồ quả quyết. Còn có 10 phút. Ngươi cùng ngươi đồng sự liền lại muốn công việc lu bù lên, hắn ám chỉ tính cười cười. Nhìn Bạch Lễ bình tĩnh thong dong biểu tình, đội trưởng trong lòng hoảng hốt, hắn nên sẽ không nói chính là thật sự đi. Thời gian một phân một giây quá khứ, kim phút xuống phía dưới đi rồi một mảng lớn, Bạch Lễ khóe miệng mang theo ý cười không có lại nói chuyện. Thậm chí cũng không có lại yêu cầu thấy ôn noãn. Chính là loại này tự tin bộ dáng làm cảnh sát nhóm hoàn toàn không có đế. Nếu không làm cho bọn họ trông thấy mặt, một cái cảnh sát đề nghị, quy định thượng không cho phép A, một cái khác trung hậu thành thật cảnh sát khó xử nói. Nếu là thật sự còn có bom làm sao bây giờ? Cấp tính tình cảnh sát cao giọng nói, chỉ là làm cho bọn họ trông thấy mà thôi. Chỉ cần nữ hài kia có thể tổng phạm người trong miệng bộ ra lời nói. Chúng ta lập tức liền đem nàng mang ra tới, chỉ có thể như vậy là money, mọi người nghĩ. Liền gật đầu tán đồng, bị hỏi xong lời nói đang chuẩn bị rời đi ôn noãn còn không có ra cục cảnh sát môn đã bị cảnh sát ngăn cản, nàng nghi hoặc oai oai đầu, là còn có chuyện gì sao? Ôn tiểu thư, có chuyện tưởng phiền toái ngươi giúp một chút, tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc muốn đưa tiến ngục giam ha ha ha. Thêm đàn tiểu khả ái thỉnh hồi phục chính xác ám hiệu xuất tạp hoặc 5555 đàn hào. 532.503.541 gần nhất cúc hoa trầm mê cam quang trò chơi có hai cái. Một cái là rào che tôn bí văn. Một cái là nghịch tập ngôi sao đồ lóng lánh. Hết chương.